mời các bạn đón nghe. Bộ Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân, chương thứ 8, Hoàng Kim Linh Chi. Dịch giả Đặng Nam, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi cùng Tuyển Béo nhìn ra ngay, hai tên thợ săn này ngoài miệng thì ba hoa chích chòe sáo sậu như vậy, nhưng ngay cả đến một phong thư giới thiệu cũng không có. Còn giả mạo nói gì mà mình là đả quan vi này nọ, đơn giản chỉ là muốn lấy được Hoàng Kim Linh Chi trong ngôi cổ mộ kia mà thôi. Tương truyền trong cổ thư có nhắc đến rằng Hồng Cứ Lang Cố đích thị là ác tướng. Tuy nói đó chỉ là những lời mê tín của cổ nhân, nhưng tôi không hiểu sao nhìn thế quái nào cũng thấy hai tên này đích phải là người tốt. Cho dù bọn chúng có nói thật đi nữa, hứa sẽ cho chúng tôi những chỗ tốt kia, tỉ như lập công luận thưởng, cho là chúng tôi sẽ vì thế mà nguyện ý nghe theo. Vậy há chẳng phải là coi thường anh em chúng tôi quá à? Tuy rằng hai thằng cũng thòm thèm đông thuốc lá siêu cấp hiệu chiến đấu kia lắm, nhưng mà không thể để người ta coi mình là hạng tiểu nhân mới thấy tí lợi mà đã mù hai con mắt được. Càng muốn đẩy cho chúng tôi thì chúng tôi càng cố chấp, cứ như vậy mà làm cao. Cuối cùng tôi đành dứt khoát cho hai vị đây một câu trả lời. Không biết là hai vị đả vi quan đây từ nơi nào nghe được tin tức này, hoặc là hai vị đã nghe nhầm, hoặc là đã tìm lộn người mất rồi. Ban đầu quả thật chúng tôi ở nông trường số 17 đã từng gặp phải bão tuyết lớn cùng với đàn sói hoang từ Siberia kéo tới. Chuyện đó không hề bịa đặt. Sau đó mấy người trên đường bỏ chạy có chui lạc vào một cái hang động hồ ly, nhờ thế mới nhặt được cái mạng rách trở về. Chỗ đấy nào có phải cổ mộ thời Liêu gì đâu chứ. Hoặc giả như cái này nhé, cứ cho là chúng tôi chui vào được ngôi mộ cổ như mọi người nói đi, rồi cũng từng nhìn thấy trong mộ có một gốc Hoàng Kim Linh Chi đi, chúng tôi lại chẳng phải là kẻ ngu gì đúng không nào? Làm sao lại không nhận ra cái giá trị của nó chứ? Lúc ấy tại sao không hái xuống mang theo ra ngoài luôn, nghe có hài hước không? Bọn họ tin cũng được, không tin cũng được, có hỏi đi hỏi lại tôi cũng vẫn sẽ chỉ nói như vậy thôi. Thật vất vả mãi mới đuổi được hai tên thợ săn này đi. Tôi cùng Tuyển Béo liền nhỏ giọng thầm thì, thông nhân đường lối đối ngoại, từ nay về sau nếu còn có ai tới hỏi chuyện như thế này nữa thì đáp quách là ngày ấy do hai thằng uống nhiều đâm ra say quá nên nói linh tinh, chớ có tin là thật. Cứ tưởng rằng như vậy sẽ đối phó xong với mấy người sau tìm tới, chúng tôi sẽ không bị làm phiền nữa. Ai ngờ mới chỉ có hai ngày thôi, lục quân vốn đang tham gia sản xuất ở hạ nguồn Hắc Thủy Giang lại đột nhiên chạy tới. Hắn đã thế lại còn mang theo một đống tin tức ngoài ý muốn. Cái này là từ lúc vẫn còn trong biên chế của binh đoàn nông khẩn và phòng thủ nông trường số 17, lục quân cùng Tiêm Quả hai người bị phân về hạ nguồn Hắc Thủy Giang để làm việc. Thanh niên tri thức về Đại Hưng An Lĩnh tham gia sản xuất so với khi ở binh đoàn khai hoang thoải mái hơn rất là nhiều, bởi vì toàn là mấy người chân yếu tay mềm, chả có mấy sức để làm việc. Nhưng lúc bình thường người trong thôn chỉ an bài cho đám thanh niên đọc có hai nhiệm vụ. Lúc ấy có câu nhất đẳng hán tử khán thanh, nhị đẳng hán tử bộ thử. Nói trắng ra, tôi cùng Tiền Béo ở thượng nguồn Hắc Thủy Giang trông coi hoa màu, cái chính là khán thanh. Nhiệm vụ này là đơn giản và thoải mái nhất, cả ngày chỉ có ngồi chòi mà căng mắt ra trông chừng mấy luống rau, chẳng phải động chân động tay gì mấy. Chán thì lại thay ca đi ngủ hoặc ngồi bốc phét ở chỗ khác á, nếu mà không phải là hoàng thân quốc thích hay con ông cháu cha thì cũng đừng hòng mà có được cuộc sống an nhàn như hai thằng tôi. Còn nhiệm vụ thứ hai chính là đi diệt chuột, bởi vì năm 1910 Man Châu bị dịch chuột hoành hành, tình hình bệnh dịch như nước vỡ bờ cuốn qua khắp toàn bộ vùng Đông Bắc, thậm chí còn ảnh hưởng đến tận Hà Bắc lẫn Sơn Đông. người chết đếm không xuể. Sau đó Ngụy Mãn Châu cũng bị hai lần dịch chuột tấn công, vẫn như trước san chất thành đống, thây phơi thành đống, lòng người bàng hoàng hoang mang. Cho nên thẳng đến thời điểm năm 1969, khi chúng tôi đều đi sản xuất, diệt chuột vẫn là một nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu. Tuy nói là yếu nhưng không có nghĩa là quá khó khăn. Chỉ có mỗi việc bỏ thuốc kết hợp với đặt bẫy, hết. Tuy nói trọng yếu, chuột ở vùng hạ nguồn Hắc Thủy Giang tương đối nhiều, lục quân bọn họ phần lớn đều bị phái đi diệt chuột. Đến lúc này, cuộc sống của bầy chuột liền trở nên xui xẻo. Thanh niên chi thức tất cả đều là mấy ông thần trẻ trâu, mới 17-18 tuổi. Người nào người nấy sức dài vai rộng, cả ngày thậm chí tìm cách sao cho bẫy được nhiều chuột nhất. Thề phải đem cái đống phản động trộm lương thực của xã hội chủ nghĩa này quét sạch không còn một mống. Mà thợ săn ở mấy thôn quanh dòng Hắc Thủy Giang, đối với sự hiện diện của bầy chuột thì lại không để ý mấy. Bởi vì theo tục tục mê tín ở vùng Đông Bắc này, chuột cũng là một vị đại tiên gia, đứng hàng thứ 8 trong bát tiên thượng địa, cho nên còn được gọi là lão bát. Nửa đêm mà nghe thấy tiếng chuột gõ gõ trên trần nhà thì liền dập đầu mà khấn. Vì lúc ấy đại tiên gia đang kiếm tiền, chớ kinh động ngài phát tài. Còn có người thấy ở cạnh sông có một con chuột đang cưỡi trên lưng một con cóc to, liền nói đó là sùng vật tạo kỹ của đại tiên gia. Sau khi thấy được, thường thường sẽ quỳ rạp người xuống dập đầu mà lạy, cầu khẩn đại tiên gia phù hộ độ trì. Vì đối với họ, đại tiên gia mà cưỡi được cóc, vậy tức là đạo hạnh quá sâu đi, bẹt nhật cũng phải 2 trượng đó ha. Thế nhưng đấy lại hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt. Đám người lục quân bọn họ ban đầu cũng chỉ cho là truyền thuyết dân gian xạo quần mà thôi, nhưng về sau lại thấy tận mắt, hơn nữa còn thấy mấy lần liền. Lục quân ngày thường hay xem nhàn thư, chẳng mấy khi lại nguyện ý dùng đầu óc mà suy nghĩ như bây giờ. Hắn phát hiện ở hạ nguồn Hắc Thủy Giang có rất nhiều cua, cóc nhái cũng nhiều. Khu vực này chuột núi chuột đất, thường xuyên ăn cóc. Ngoài ra trong nước còn có không ít ruồi muỗi, côn trùng kể không hết tên. Thành ra cóc nhái thức ăn dồi dào, con nào con nấy to vật vã. Bọn chuột thường thừa dịp cóc chưa chuẩn bị liền nhào tới nhảy lên lưng, từ phía sau cắn vào cổ cóc. Còn cóc bị răng chuột cắn vào, da thịt đau quá, không làm gì được. Lúc này mới vác chuột trên lưng mà nhảy lo cha lo choi. Người không biết gì thấy cảnh tượng này liền bị dọa sợ. Thật ra thì căn bản không phải gì mà đại tiên gia với chẳng đạo hạnh nông sâu. Lục quân dẫn đầu đám thanh niên trí thức tổ chức tuyên truyền, đập tan những truyền thuyết mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân. Ở Hắc Thủy Giang này còn nuôi rất nhiều chó săn. Vì đa số người trong thôn đều là thợ săn, cho nên nhà nào cũng phải có ít nhất 5-6 con. Đến mùa săn thì sẽ dẫn theo lên núi, còn đâu thì để trong nhà. Nhưng lúc ấy lục quân lại lôi chúng ra dạy cho mấy chiêu đào hang bắt chuột. Dưới sự hướng dẫn của hắn, toàn bộ thanh niên trí thức lẫn chó săn trong thôn cùng nhau phát động đợt tổng tiến công diệt chuột quy mô chưa từng thấy. Xem chừng dăm bữa nửa tháng nữa, bọn chuột cũng chưa dám quay lại phá phách. Đám thanh niên ấy cảm thấy lăn qua lăn lại chưa đủ, sức trâu sức bò của tuổi đôi mươi chẳng có chỗ nào để phát tiết, thành ra tay chân ngơ ngáy khó chịu. Lần này lại có việc để làm nên ai cũng rất hứng khởi, cứ thấy hang chuột là lao đến đổ nước sôi hun khói cay. Nhưng bọn họ lại quên mất không phải cái hang nào trên núi cũng là hang chuột. Buổi trưa hôm ấy, mấy người ở trên núi tìm được một cái cửa hang, định đổ nước vào ngập bên trong để lùa chuột ra như mọi lần. Không ngờ trong cái hang đột nhiên lại chui ra hẳn một con đại xà to lớn, trên đỉnh đầu mọc ra một cái mào thịt đỏ hòn, thân nó phải dài hơn 1 mét, bộ vảy óng ánh đủ màu sắc rực rỡ. cái miệng há to, thè ra cái lưỡi dài, phun ra một làn khói xương dày đặc nồng đậm. Ba người đứng phía trước lập tức hít phải, bị làn khói ấy làm cho chân tay mềm nhũn, đồng loạt ngã oạch ra đất. Thật may lúc ấy vừa vặn có một tay thợ săn trong thôn đi qua, thấy tình hình của đám thanh niên trí thức, vội vàng giương súng bắn chim, nhắm thẳng vào con mãng xà bắn chết. Mà ba thằng kia sau khi hít đầy một hơi khí độc, tính mạng bây giờ xem ra rất nguy kịch, miệng mũi máu đen chảy ra dòng dòng không ngừng. Ba người trúng độc ấy, hai gái một nam, trong đó có Tiêm Quả. Tay thợ săn kia nói cho mọi người biết, đó là một con ngũ bộ xà, độc tính vô cùng mãnh liệt. Nếu như bị nó trực tiếp cắn phải, đi được chưa đầy 5 bước chân liền sẽ chết luôn. Ba người Tiêm Quả mặc dù chỉ bị nó phun khí độc vào người, nhưng cũng lành ít dữ nhiều. Hơn nữa còn không thể mang xuống núi được, vì như thế sẽ khiến mấy người họ mất máu nhanh hơn. Tôi và Tuyền Béo vừa nghe xong liền bật dậy ngay tức khắc. Tiêm Quả là chiến hữu cách mạng thân thiết của chúng tôi, đã từng đồng sinh cộng tử, vượt qua khó khăn ở nông trường số 17, trở nên thân thiết như huynh đệ tỉ muội một nhà. Nếu không phải do thằng Ôn Con Lục Quân ăn no rừng mỡ, lại sợ thiên hạ không loạn, đem mấy người bọn họ lên núi diệt chuột, thì làm sao Tiêm Quả có thể xảy ra chuyện không may cơ chứ. Hai thằng tôi lúc ấy hận không thể trực tiếp chạy tới hạ nguồn Hắc Thủy Giang để xem tình hình của Tiêm Quả ra sao rồi. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, chúng tôi giờ có chạy đến thì cũng chưa chắc làm được cái gì. Chuyện đã tới nước này, ba người tôi, Tuyền Béo và Lục Quân đều không hẹn mà gặp cùng ghi tới gốc Hoàng Kim Linh Chi sinh trưởng ở trong ngôi mộ cổ sâu trong núi kia. Nghe Đại Hổ và Nhị Hổ nói, nó chính là chí bảo có thể giúp người ta cải tử hoàn sinh, tiêu trừ bách độc, không biết chừng lại có thể cứu mạng được Tiêm Quả cùng hai người kia. Ba người chúng tôi nghĩ một hồi, con hồ ly dẫn chúng ta vào trong cổ mộ bây giờ đã chết rồi. Người chết thì như đèn tắt, hồ ly há chẳng phải cũng là thế sao? Trước mặt việc cứu người vẫn là quan trọng hơn. Cùng lắm thì mang mấy con gà giấy vào đốt cho con hồ ly kia, cho lòng đỡ phải vướng bận. Ba người sau khi đã quyết định chủ ý xong, vội vã thu thập đồ dùng các thứ cần thiết, chuẩn bị tiến vào núi tìm mộ, lấy Hoàng Kim Linh Chi. Chăn Tử không chỉ là người lớn gan lớn mật, mà còn rất tò mò hiếu kỳ. Cô nàng cứ đòi nặng nặc đi theo đến ngôi mộ trong Hắc Sơn đầu kia, muốn nhìn qua một chút bức bích họa cửu vĩ hồ ly cùng gốc Hoàng Kim Linh Chi kỳ lạ xem hình dạng ra sao. Chăn Tử vốn là một thợ săn, nắm do khu vực Đại Hưng An Lĩnh trong lòng bàn tay. Từ Hắc Thủy Giang xuất phát, tiến về phía trước tìm đến ngôi mộ nhà Liêu, phải trèo qua ba núi bốn đèo, đường đi lọt thỏm trong rừng rậm. Ngẩng đầu lên cũng không thấy ánh mặt trời đâu. Nếu không có Chăn Tử dẫn đường thì chúng tôi xem chừng sẽ không thể vượt qua dễ dàng. Hơn nữa từ nhỏ đã theo cha vào sâu trong rừng săn thú bẫy chim, thân thủ hết sức bén nhạy, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, Chăn Tử cũng có thể tự mình phòng vệ không thành vấn đề. Thế là tôi bèn đồng ý cho cô nàng được gia nhập cùng đội với chúng tôi, bởi vì hầu như mọi người trong thôn đều đã lên núi tham gia đợt săn thú đầu năm, cho săn cùng súng chim cơ hồ đều bị mang đi hết sạch. Trong rừng sâu núi thẳm có nhiều độc trùng mãnh thú thường xuyên qua lại, vạn nhất mà gặp phải gấu đen gấu chó gì sẽ không dễ gì mà đối phó, cho nên ít nhiều vẫn phải dắt theo vài món đồ để mà phòng thân. Thời kỳ quân Nhật còn chiếm đóng Trung Quốc, mà chúng liền cho xây dựng một doanh trại đóng quân cùng một phi trường nhỏ sâu trong núi. Sau này nhân lúc Hồng quân Liên Xô kéo sang càn quét, đánh tan phát xít Nhật cút trở về nước, lão Hương nơi đây bèn thừa dịp hỗn loạn mà cướp lấy kha khá đồ của đám quân Nhật, coi như bảo bối đem giấu kỹ vào trong hầm trú ẩn. Chăn Tử chẳng tiếc gì cả, chui vào trong hầm đào lên một chiếc giường đã cũ của cha nàng, tìm được cho chúng tôi mấy bộ quân tư trang cùng vài món đồ cần thiết. Mỗi người đầu đội một chiếc mũ quân dụng làm từ da trống va đập của quân đội chính quy Quan Đông, chân đi một đôi giày lính lót bông to sụ. Bốn người vũ trang đầy đủ lên người, lại đeo thêm một chiếc thắt lưng da, trước ngực không quên mang huy hiệu thanh niên tri thức, trên lưng khoác theo một chiếc ba lô cùng với bì đông đựng nước. Tuy hơi chắp vá lung tung một tí, nhưng xem chừng cũng khá là oai phong lâm liệt đấy chứ. Chân tử mang theo cung tên để phòng thân, tôi cùng lục quân mỗi người vác theo một cây đinh ba. Hiện tại trong thôn bây giờ ngay cả một cái cán súng bắn chim cũng chẳng có. Chúng tôi đứa nào cũng lo lắng sẽ đụng phải gấu đen, giờ mà tay không tiến vào trong núi cứ cảm thấy ghê ghê. Cuối cùng dưới sự xúi giục và năn nỉ của tôi và Tuyền Béo, Chăn Tử cũng đành phải đến nhà cậu Tư mượn lấy khẩu súng săn cũ của cậu vẫn cất kỹ dưới đáy giường. Cây súng chỉ có một nòng, bắn một phát lại phải nạp một phát. Thứ đồ chơi cổ lỗ sĩ này đáng ra nên vất vào trong bảo tàng rồi mới phải chứ. Đây là dạng súng được sửa đổi từ súng trường 22 thời kỳ chiến tranh Nga Nhật, đã bị phủ bụi nhiều năm chưa từng lấy ra sử dụng lại. Đạn dược chỉ còn đủ chừng cho 10 phát bắn. Phương ngôn vùng này gọi nó là đồng pháo. Nó cho cùng có còn hơn không. Súng săn được giao cho Tiền Béo giữ, ngoài ra còn có một thanh chiến đao của quân Quan Đông thì tôi đeo ở trên lưng. Tôi lại đưa cho Tuyền chiếc ngọc khuyết lấy được từ trên người cây xác khô trong cổ mộ, đeo lên làm vật hộ thân. Tòa cổ mộ thời Liêu kia dù sao cũng đã sớm bị khoáng sạch, ngay cả một cái quan tài cũng chẳng thấy đâu. Tuyền Béo cảm thấy không cần đem theo âm dương ô, đinh đóng quan tài hay bắt mực chu sa làm gì cho nó nịnh kỉnh. Có khẩu súng săn này trong tay cộng thêm chiếc xẻng công binh đã là quá đủ để phòng thân rồi. Chỉ đem chiếc ngọc huyết tôi đưa cất vào trong ngực, bốn người đem ba lô chia nhau ra, mang mấy món lương khô, mồi lửa, dây thừng, đèn bão, xẻng công binh. Mỗi người cuốn theo một bộ áo da hươu bên ngoài, chỉ có duy nhất một chiếc đèn pin cũng mang nốt theo. Từ Hắc Thủy Giang bắt đầu xuất phát, tiến vào dãy Đại Hưng An Lĩnh, chập trùng rừng núi rậm rạp, đi tìm Hoàng Kim Linh Chi bên trong tòa cổ mộ bị quên lãng. Trong rừng sâu núi thẳm, thứ nhất là không có lấy một bóng người, thứ hai là ngay cả một con đường để đi cũng không thấy. Trên mặt đất rụng đầy thành từng đống lá tùng già. Thảm thực vật nơi đây phân bố rải rác theo từng tầng, khác nhau so với độ cao của mực nước biển. Hoa dại cỏ bụi răng đầy khắp núi, thứ duy nhất có thể bắt gặp chính là chim muông cùng thú vật. Đứng giữa cây rừng rậm rạp này dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác mình là một con kiến nhỏ bé đang lạc trong một không gian bao la bát ngát đại ngàn. Khắp nơi tùy ý đều có thể trông thấy những cây gỗ to khổng lồ đã mục nát cùng những ngọn cây siêu vẹo đổ ập chắn ngang mặt đất. Ngoài ra còn có tầng tầng lớp lớp cỏ cây, cành lá héo úa đã được tích lũy qua không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí nhiều chỗ sớm đã bị mục rữa hoàn toàn, chỉ cần vô tình dẫm phải sẽ lập tức bị sa lầy. Chỉ có cách là đi vòng qua mà thôi. Một đường cứ phải lượn hết bên này lại tránh sang bên nọ. Đừng nói là không có bản đồ nên đường đi khó khăn như thế, mà nó thật kể cả có nó ở đây cũng đích thể nào dùng được. Hoàn toàn dựa vào Chăn Tử dẫn đường. Dọc đường ngoài việc phải đề phòng mãnh thú hung dữ lao ra tấn công, còn phải coi chừng các loài độc trùng cùng rắn rết. Cái thứ đồ chơi chết tiệt ấy không phải càng lớn càng nguy hiểm giống mãnh thú, mà ngược lại. Truyền thuyết có kể lại rằng trong cánh rừng rậm nguyên sinh này có một loài rắn nhỏ dài còn chưa tới một tấc, tầm 10 cm, độc tính rất yếu, cùng không có răng nanh như các loài rắn khác. Nhưng cái đáng sợ của nó chính là việc nó thừa dịp lúc con người ngủ say mà dùng lưỡi đưa vào hai lỗ mũi hút lấy dịch não. Trong nước bọt của nó chứa một loại hoạt chất có thể gây tê liệt thần kinh trung ương. Kể cả có bị hút sạch não cũng chẳng biết gì, vĩnh viễn không tỉnh dậy được nữa. Vì thế khi đi trong rừng cần phải thay phiên nhau nghỉ ngơi, tránh lơ là mất cảnh giác. Đoàn người chúng tôi vượt núi băng đèo, xuyên qua biển rừng mênh mông. Đói thì hái trái cây rừng ăn, khát thì vục nước suối uống. Hai ngày sau cuối cùng cũng đã tới được Hắc Sơn Đầu. Mấy người chúng tôi trèo lên một đỉnh núi cao, ngó nghiêng quan sát khắp bốn phía. Vừa nhìn liền thấy một bên là cánh đồng hoang vu vô tận, một bên là quần sơn nguy nga tráng lệ, núi non cây cối trùng trùng điệp điệp, tựa như sóng biển bồng bềnh. Tuyên Béo và Lục Quân đều há hốc miệng vì sững sờ, chỉ nhớ là tòa cổ mộ kia nằm đâu đó trong một khe núi dưới kia. Lục từ trong mộ chui ra, được bên ngoài chỉ thấy biển rừng toàn là bị băng tuyết trắng xóa bao phủ, khác xa với hình ảnh trước mắt. Lối vào chỉ là một cái đạo động được chuột đất đào ra. Chu vi của Hắc Sơn Đầu ít nhất cũng phải chừng vài trăm dặm, có biết bao khe núi rãnh đèo mà cái nào cái nấy cứ na ná nhau, rất khó để phân biệt. Với tình hình này mà muốn tìm được cái lối vào cổ mộ thì thật chẳng khác nào mỏ kim đáy bể cả. Chân Tử tuy là một tay thợ săn lành nghề, lớn lên ở vùng Đại Hưng An Lĩnh, chỉ có thể giúp được chúng tôi tới Hắc Sơn Đầu, còn việc tìm vị trí cổ mộ các thứ thì hoàn toàn mù tịt. Hai tên ăn hại kia cũng thế, đều thức thủ vô sách. Tôi không chỉ một hai lần hồi tưởng lại những gì mà chúng tôi trải qua ở ngôi mộ cổ ấy. Thứ nhất là vì ngôi mộ này có rất nhiều điểm đáng nghi, khó lý giải được. Thứ hai là tổ phụ tôi ngày trước cũng từng làm chuột đất. Ngài còn bắt tôi phải ghi nhớ thật kỹ lượng kim thước, đặc biệt là thuật tầm long trong đó. Thuật ấy gói gọn không ngoài 8 chữ: ngoại quan hình thế, nội phân âm dương. Tầng lớp quyền quý thời cổ đại khi tiến hành mai táng chôn cất đều rất để ý, chú trọng đến hình thế âm dương. Nói trắng ra chính là muốn tìm lấy một phong thủy bảo địa để mà hạ táng. Phong thủy bảo địa phần lớn đều là ở trên long mạch. Bí thư Lương Kim Thước có nói: thiên lý vi thế, bạch lý vi hình, thế lai hình chỉ, tự thành âm dương. Cái gọi là âm dương khí chính là sinh khí tồn tại trong đất, có được cũng được gọi với cái tên khác là long khí. Khí mà thăng thì sẽ thành mây, khí mà hàng thì sẽ làm mưa. Cho nên mới có câu: táng giả thừa sinh khí, chôn người phải dựa theo long khí. Nơi khí phát thì đời sau giàu sang phú quý, nơi khí suy thì bần hàn nghèo túng. Tôi liền nhớ tới khẩu quyết cùng của bí thuật phân kim định huyệt: tung đại khán tiểu, do cao đáo đê, tiên kiến thiên địa, tái vọng long mạch. Nghĩa là quan sát từ cái lớn tới cái nhỏ, từ cái cao đến cái thấp, trước quan sát trời đất, sau mới tìm long mạch. Không thể chỉ nhìn chằm chằm vào một dãy núi này được. Thế là tôi bèn hướng mắt ra xa để quan sát xung quanh. Chỉ thấy trời đất mênh mông rộng lớn, từng đạo long khí kéo dài từ phía đông tới. Đó là 9 dãy núi non chập trùng nối tiếp nhau, vây lấy ngọn Hắc Sơn Đầu này, tựa như đang quy tụ về phía tây. Hình thế của Hắc Sơn Đầu vừa khoáng đạt lại vừa kín kẽ chính trực, khắp nơi bốn phía đều được che chở bảo hộ, giống như một cố bảo liên ngự xa của hoàng đế. Trong âm dương phong thủy được xưng là Cửu Long Đài Ngọc Liên, 9 con rồng nâng ngọc liên. Liên ở đây là chỉ một loại xe chuyên dụng dành cho vua, thậm chí còn được coi là tôn vương bảo địa. Tôi mặc dù sớm đã thuộc lầu lầu bí thư Lượng Kim Xích, từng câu từng chữ trong đó nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cảm thấy chúng cũng chẳng có ích lợi gì cho lắm. Cùng lắm thì trong mơ có suy nghĩ một chút về chúng, mà nay nhìn ra hình thế Cửu Long Đài Ngọc Liên trước mắt mới nhận ra thuật phân kim định huyệt nào phải chuyện đùa hay trò tà đạo gì. Thật ra có thể thông qua những khẩu quyết trong đó đem từng núi lớn, núi nhỏ ra nhìn thấu. Nếu đã nhìn thấu được hình thế thì việc tìm ra cổ mộ bị chôn sâu trong núi không còn là vấn đề gì to tát nữa. Tôi chỉ vào khe núi hình móng ngựa ở phía bắc đang ngoảnh mặt về hướng nam, nói với ba người kia: cửa vào tòa liêu mộ kia chính là ở chỗ này. Mấy người họ cứ tưởng trí nhớ của tôi quá tốt, nhớ được cả vị trí của đảo đồng, rồi rít khen ngợi. Tôi cũng kệ, không giải thích gì cả, tránh cho sau này rượu vào lời ra, người ta lại cho tôi là mê tín dị đoan. Trước mặt vẫn nên là mau mau tiến vào cổ mộ, hãy lấy gốc hoàng kim linh chi kia. Một nhóm bốn người chúng tôi trèo từ trên núi xuống, vạch đường tìm lối, vượt qua từng tầng lá cây cỏ dại chặn trước mặt, quả nhiên thấy được đảo động. Trong đầu tôi lại chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia trong ngôi cổ mộ này. Kẻ gian trộm mộ phơi thây trên đất, bích họa khổng lồ kiểu vĩ hồ ly, mộ gạch tinh xảo cùng hoa văn trang trí bảo tương hoa, gốc hoàng kim linh chi sinh trưởng bên trong cổ mộ, cảnh con bái đáng sợ nhặt lấy điếu thuốc hút lấy hút để, tất cả hãy còn rành rành ngay trước mắt, nhưng lại thoáng như đã xa cách cả một đời người. Theo như kế hoạch chúng tôi đã định ra lúc trước, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một khi tìm được tòa liêu mộ bên trong hắc sơn đầu, sẽ lấy dây thừng thả vào, sau đó một hai người sẽ bám dây và leo xuống dưới, gỡ lấy gốc hoàng kim linh chi mọc ở trên tường, rồi lập tức quay trở lại hắc thủy giang cứu mấy người kia. Khi tới được gần đảo động, thời gian không còn sớm, tôi quyết định cắt cử Tuyền Béo ở lại cửa hang để canh giữ, còn tôi sẽ mang Lục Quân cùng Chân Tử leo xuống. Chân Tử bèn hỏi: làm sao lần trước chúng tôi lại có thể trèo lên trên thoát ra ngoài được? Nhân lúc Lục Quân và Tuyền Béo đi chuẩn bị dây để thả xuống, tôi miêu tả qua lại một lần cho Chân Tử nghe về kết cấu của ngôi mộ. Nắng đã sắp tắt, sắc trời tối dần, tôi liền mở đèn pin lên, mượn ánh sáng lôi ra quyển sổ vẽ lên phương vị. Ngôi mộ thời Liêu này tọa ở hướng bắc, nhưng lại ngoảnh mặt về hướng nam, phân thành ba gian trước, giữa và sau, tương đương là tiền thất, trung thất và hậu thất. Phía nam thành tiền thất, phía bắc làm hậu thất. Giữa các gian của mộ đều có cửa động thông nhau. Minh khí tùy táng được cất giải rác ở sáu phòng nhĩ thất, dựa hoàn toàn theo cách cục một thông hai, hai thông ba. Đỉnh mộ cách mặt đất ước chừng 30 thước. Lúc ấy chúng tôi từ nông trường số 17 chui qua một khe hở trong địa câu, vượt qua động hồ ly, từ hướng tây nam tiến được vào trong trung thất của ngôi mộ này. Thấy một xác chuột đất chết từ tận mấy chục năm trước nằm phủ phục trên đất, lại nhìn xung quanh, trước sau trái phải mỗi bên có một đạo môn hình vòng cung chia ra thành hai lối dẫn đến hai gian nhĩ thất cùng lối trước lối sau của ngôi mộ. Trong mộ thất lúc bấy giờ tối mò mò như hũ nút, chúng tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là đông tây nam bắc cả. Chẳng còn cách nào nữa, đành đi theo dấu máu của hồ ly lưu lại trên cửa chui vào hậu thất. Hậu thất chính là mộ chính. Ở trên bức tường phía cuối gian phòng là một bức bích họa kiểu vĩ hồ ly khổng lồ. Hai bên cũng có hai gian nhĩ thất, gốc hoàng kim linh chi mọc ngay ở trên phía bích họa kia. Chúng tôi vừa nhìn thấy nó, còn đang mải ngắm nghía thì đột nhiên phát hiện ra con bái trong bầy sói kia, chẳng biết đã đi theo vào từ lúc nào. Hai bên liều mạng với nhau ngay trong mộ, con bái đó bị chúng tôi lột mất một mảng da lớn, vội vã quay đầu bỏ chạy vào trong đạo môn thông với trùng thất. Không nghĩ tới đạo môn lại bất ngờ sụp xuống chôn sâu nó ở dưới, đồng thời cũng chặn luôn lối dẫn, đồng thời cũng chặn luôn lối dẫn tới gian phòng cũ. Mọi người bèn tìm kiếm thì thấy phía trên nhĩ thất ở hướng tây có một đạo động mà tên chuột đất kia đã đào ra để chui xuống. Nhờ có nó mà mọi người thoát ra được ngoài. Thủ đoạn đào động của hắn hết sức cao minh, kỹ thuật nện đất cũng rất lợi hại. Trải qua hàng mấy chục năm mà vẫn vững chắc, chỉnh tề như cũ, không hề thấy có điểm nào xuống cấp cả. Vị trí đào vào nhằm ngay hướng chính tây, đâm nghiêng hơi xiên chéo, thế đi không nhanh không chậm, như thế mới có thể bò ra bò vào dễ dàng, không gặp trở ngại. Đào động này không đào xuyên thẳng vào mộ chính, bởi vì hắn đã nhìn ra ngôi mộ cổ này bị đất đá chôn vùi, kết cấu không còn bền vững nữa. Chỉ có đào như kia mới là phương án thích hợp nhất. Người này trên cổ có đeo một miếng ngọc huyết, lại có bí thuật phân kim định huyệt trong tay, cho nên mới dám một mình tiến vào ngôi mộ này. Tới hôm nay chưa chắc đã có ai có thể đạt tới được bản lĩnh của hắn. Tôi đem mọi chuyện trải qua lần lượt kể ngắn gọn cho Chăn Tử nghe, dặn cô ấy khi vào bên trong chớ có đi lung tung bậy bạ, coi chừng ngôi mộ này sẽ sụp xuống chôn sống cả lũ. Huống chi bản thân ngôi mộ này còn có rất nhiều điều kỳ quái khó lý giải, cũng không biết lai lịch của chủ mộ ra sao. Năm đó tên chuột đất kia đào đạo động chui vào rõ ràng là từ phía tây, nhưng lại chết ở trung thất. Nguyên nhân cái chết xem ra cũng quá là kỳ quặc đi. Tôi đoán rằng hắn sau khi chui được vào trong này, thấy gốc hoàng kim linh chi quý giá kia thì lòng tham nổi lên, nhất định phải đem được ra ngoài. Ai ngờ lại bị hồ ly mê hoặc, thành ra mới chết một cách oan uổng. Chúng tôi không cách nào có thể khẳng định được chắc chắn xem liệu còn có con hồ ly nào ở trong này hay không. Đầu tiên là chúng tôi không muốn đối địch với chúng, sau là quả thật hồ ly rất khó đối phó, giống như con hồ ly ngày trước đã dẫn chúng tôi vào đây vậy. Mặc dù không giống trong truyền thuyết gì mà thành tinh thành ma, nhưng mà nó lại có thể nghĩ ra việc trộm củi để khiến chúng tôi chết rét. Từ đó có thể thấy được trình độ giảo hoạt của chúng đã sớm vượt qua phạm vi hiểu biết của con người rồi. Nghe tôi nhắc đến hồ ly, Chăn Tử từ trong túi móc ra một hòn đá hình tròn màu xanh xám đưa cho tôi. Tôi cầm trong tay về quan sát. Bên trên hòn đá khắc đầy mật văn có chút sáng bóng, bèn hỏi cô ấy đây là thứ gì vậy. Chăn Tử đáp lúc còn ở trong thôn có chạy qua tìm cậu Tư hỏi xin một ít cầu bảo. Cầu bảo chính là hòn sỏi sinh ra trong ruột của chó, đường kính phải gần một phân, hơn nữa hình dáng lại bất quy tắc không cụ thể. Viên cầu bảo mà Chăn Tử đem tới tròn lẳn như quả trứng vịt, lại còn sáng bóng hết sức hiếm thấy. Cầu bảo cùng hoàng ngưu ngọ bảo được gọi là tam bảo, có thể hàng phong, khai úc, giải độc. Theo như truyền thuyết mê tín trong dân gian, vật này còn có thể hàng phục hồ yêu. Cho dù có là hồ ly đã tu hành ngàn năm đi chăng nữa, thế viên cầu bảo này đều phải thối lui ra ngoài trăm dặm. Vừa nói xong, hai người kia cũng đã chuẩn bị ổn thỏa chuyện dây dở. Một đầu dây được buộc chặt vào gốc cây to vững chắc, đầu còn lại thì ném xuống vào đạo động. Tuyền Béo tay cầm theo ngọn đuốc, súng săn đeo ở trên người, hồng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đi tới hỏi tôi. Mọi lần chẳng phải đều là tôi xung phong đứng mũi chịu sào sao, đánh trận mở đầu sao? Hôm nay thế quái nào lại bắt ông đây đứng canh cửa như chó vậy? Tôi nói với hắn, tôi đây là đang lo chuyện hoàng kim linh chi xuất hiện trong cổ mộ, vừa mới bị truyền ra ngoài không lâu, sẽ có nhiều người đánh chú ý tới đó. Từ lúc chúng ta vào trong núi tới giờ, tôi vẫn luôn có cảm giác như kiểu có người đang bám theo ở phía sau vậy. Hay chỉ là mong đều là do tôi suy nghĩ nhiều nên thế. Bất quá không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chả lẽ trong vạn dặm xung quanh này không có ít nhất một kẻ nào đó có ý đồ xấu sao? Vạn nhất có người triệt hạ đường lui của chúng ta, vậy phải làm thế nào? Tôi thấy trong mấy người chỉ có cậu mới có khả năng một mình phụ trách được nhiệm vụ này, cho nên mới đặc biệt bố trí cậu ở ngoài canh cửa. Bọn chúng tôi vào trong có như thế mới yên tâm được. Tuyền Béo nghe tôi nói thế lập tức trở nên hăng hái phấn khởi, nói: Cậu Nhật đây quả là có mắt nhìn người đấy. Tuyển ra tôi mà đã ra tay thì các cô các cậu không phải lo gì hết. Cứ yên tâm mà vào trong mộ, nhớ cẩn thận tránh để hồ ly mê hoặc. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cầm ngọn đuốc cháy phừng phừng đi trước mở đường. Chân Tử và Lộc Quân theo sát phía sau, từng người lần lượt bám dây tụt xuống dưới mộ thất. Lối vào đạo động được đào ngay trên nóc tây nhít thất. Từ trong động rơi xuống đất bùn cùng lá khô đã sớm xếp thành hẳn một tòa núi nhỏ. Chúng tôi lúc trước có ở trong mộ tránh bão mấy ngày, địa hình ngóc ngách nơi này đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chẳng qua là vừa qua tiết kinh chập, phải đề phòng trong mộ có rắn. Tôi xuống trước rồi quay qua đỡ hai người kia. Không gian trong mộ vẫn âm u lạnh lẽo như ngày nào. Tuy nói rằng thợ săn trong núi gan to mật lớn, thường xuyên đánh nhau với hổ báo, thậm chí cả gâu đen, bất quá với tình hình hiện tại cũng phải nói lại, tòa liêu mộ này là chỗ để chân chôn cất người chết, người về núi thì lại mê tín thôi rồi. Chân Tử lòng hiếu kỳ tuy nặng nhưng cũng không át được nỗi sợ khi bước vào trong cổ mộ, cứ bám theo sát phía sau lưng tôi, cũng không dám thở mạnh, cứ rón rã rón rén. Căn nhĩ thân phía tây chỉ toàn gạch đá với đất bùn vụn vỡ, cành khô lá khô dài đầy thành đống, từng cỗ trương khí ngai ngái, mùi mục giữa bốc lên từng đợt sọc thẳng vào lỗ mũi, khiến đầu óc tôi cứ ong hết cả lên. Ba người dè dặt bước từng bước về phía trước lục lọi xuyên đạo môn hình vòng cung để tiến vào mộ chính. Chúng tôi hùa hùa ngọn đuốc trong tay soi khắp xung quanh. Mộ chính từ lúc chúng tôi rời đi cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên trạng như vậy, chỉ có bộ hài cốt hồ ly là đã bị đất đá sụp xuống che kín thôi. Tôi trong lòng không khỏi có chút cảm thán, lại ngẩng đầu nhìn một cái phía trên bức bích họa cửu vĩ hồ ly phía cuối mộ thất. Một gốc linh chi to như cái bát tô đang cắm rễ ở đấy, được ngọn đuốc chiếu vào liền tỏa ra kim quang rực rỡ, tựa hồ còn bắt mắt hơn cả lúc trước. Chân Tử tròn mắt ngây ngô: Thật sự là trên đời có hoàng kim linh chi à? Các anh nói xem, mấy đời thợ săn của chúng tôi trong cánh rừng này có mỏng cây gì hay sống con gì đều đã từng thấy qua hết. Thật không ngờ trên bức bích họa này lại có thể mọc ra vàng, vàng lại còn có thể sinh trưởng ra được một gốc hoàng kim linh chi nữa chứ. Không hiểu sao lại như vậy được. Tôi lắc đầu: Đừng nói cô không biết, đến tôi còn chịu nữa là. Hoàng kim linh chi đáng ra phải sinh trưởng ở nơi nào đó có điều kiện đặc biệt hơn chứ, sao có thể mọc được ở đây. Hiểu biết của Chân Tử đối với hình dáng kích thước của các loài linh chi trên núi rất rõ ràng. Linh chi được phân chia theo 6 màu sắc, theo thứ tự lần lượt là đỏ, đen, xanh, trắng, vàng và cuối cùng là tím. Linh chi màu tím thường mọc trên các thân cây đã mục nát. Linh chi màu đen thì hay mọc ở khe đá dựng đứng, vách nham thạch treo leo. Linh chi trắng còn được gọi là ngọc linh chi, là loại linh chi dễ bắt gặp thấy nhất. Linh chi màu vàng tục xưng là kim linh chi, tuy nhiên đó chỉ là một cách gọi đơn thuần. Nhìn qua thực sự chúng không phải màu vàng kim mà là vàng đất. Linh chi màu xanh trong dân gian gọi là long chi, mọc lên thành từng cụm sau mỗi đợt mưa bão. Còn linh chi màu đỏ thì hay kêu huyết chi, đa số sinh trưởng ở trong hang động cùng cốc. Trong ngôi mộ cổ thời Liêu xuất hiện một cốc linh chi lại có kim quang rực rỡ, thật khiến người ta phải kinh ngạc khó tin. Tôi đồng dạng cũng cảm thấy khó hiểu, Nghe mấy lời của hai tên thợ săn đến từ trường Bạch Sơn kia nói, tổ tiên bọn hắn trước làm đả quan vi cho hoàng thượng đã gặp qua không ít thứ tốt. Căn cứ theo số tài liệu ghi lại, Hoàng Kim Linh Chi thuộc vào hàng thiên địa chí bảo, chỉ sinh trưởng trên long mạch địa bảo, có thể cải tử hoàn sinh vô cùng kỳ dị, là tiên tri nghìn năm nay may ra mới gặp một lần. Tôi nghĩ nếu như đây là thật thì cũng không thể nào mọc trên bức bích họa được. Bích họa được làm từ bùn đất trộn thạch cao, làm sao có thể sinh trưởng ra được một gốc Hoàng Kim Linh Chi lớn như vậy. Bất quá mắt thấy là thật, không muốn tin thì cũng phải tin. Nếu nói nghìn năm mới xuất hiện một lần, hồ ly đến chết đều không nỡ ăn, mấy người thợ săn Ngạc Luân Xuân bản địa chưa từng thấy qua, vậy cũng không có gì là kỳ quái. Lục Quân một mực lo cho an nguy của Tiêm Quả, thúc giục chúng tôi mau mau ra tay nhanh lẹ còn trở về. Tôi đi nhìn thử xung quanh, trong mộ không có gì bất thường cả. Lúc này đã bước tới phía dưới bức bích họa, ngẩng đầu lên, gọc hoàng kim mọc ngay phía bên trên. Mỗi tội lại co quá tầm với của tôi, cố nhảy lên cũng chưa chắc đã chạm được. Mộ cổ hai bên có trường minh đăng, nhưng sớm đã tắt ngấm từ bao giờ. Tôi bèn đem cây đuốc giao cho Trăn Tử, bà cô ấy đi châm lại trường minh đăng lấy chút ánh sáng, sau đó với vẫy Lục Quân tới gần. Tôi định dẫm lên vai hắn thì may ra mới vừa đủ cao để có thể lấy được gốc Hoàng Kim Linh Chi kia. Lục Quân vội vàng giãy nảy lên, xua xua tay bảo không được, hắn có thể trạng gầy yếu, không chịu được sức nặng của tôi đâu. Huống chi chân tôi còn đang đeo đôi vó sắt Nhật Quân, danh sừng đạp thảo nguyên, vượt trường sơn lừng lẫy. Hắn nói như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn đành bảo hắn đạp lên vai tôi. Không cần nhiều lời, Lục Quân thấy tôi chịu xuống nước, lập tức hiểu ý, đưa tay bám lên bức bích họa, hai chân dẫm lên hai đầu vai. Tôi từ từ nâng người lên, nâng hắn lên cao. Đào linh chi nhất định phải đào lấy cả gốc. Phiến linh chi mặc dù mọc hướng lên trên, nhưng phần gốc vừa to vừa dài lại mọc uốn ra từ giữa khe đất trên đỉnh mộ. Lục Quân bảo Trăn Tử đưa cho cậu ta đinh ba, rồi ngẩng đầu lên lấy đinh ba ra sức định đục nóc lấy gốc linh chi ra. Ai ngờ đỉnh mộ đã sớm xuống cấp nặng nề, kết cấu vô cùng yếu ớt. Hắn càng đâm vết nứt càng lớn, sâu trong vách đá vang lên tiếng rào rào vang dội, đất bùn cùng gạch mộ không ngừng rơi xuống ảo ảo. Tôi sợ liệu mộ không chống được bao lâu chẳng mấy sẽ sập xuống, đang định hô Lục Quân dừng tay thì Hoàng Kim Linh Chi đã rơi xuống theo cùng gạch đá. Tục truyền rằng không thể để linh chi chạm vào mặt đất, vì khi chạm phải tục khí sẽ làm nó ô uế, tổn hại đến giá trị. Lục Quân thấy thế vội vàng ném bỏ đinh ba, hai tay vơi ra, rốt cuộc cũng tóm gọn được gốc Hoàng Kim Linh Chi. Tôi kêu lên hay lắm, ngay sau đó lui về phía sau đỡ Lục Quân xuống đất. Tôi và Trăn Tử bước lên muốn nhìn gần một chút xem gốc Hoàng Kim Linh Chi này có gì đặc biệt. Vừa đưa mắt tới, lập tức lòng trắng trợn lên, đỉnh đầu oanh một tiếng. Còn mẹ nó chứ, trong tay Lục Quân làm quái có thứ gì? Lục Quân rõ ràng đã đem Hoàng Kim Linh Chi nắm gọn trong tay, nhưng khi hắn từ trên vai tôi nhảy xuống nhìn vào tay mình, vẻ mặt cũng đầy hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt thôi, gốc linh chi vừa rơi vào tay hắn giờ đã hóa thành bụi đất, đồng thời tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Dưới ánh đuốc lập lòe lúc tối lúc sáng, sắc mặt Lục Quân bỗng trắng bệch như tờ, trong nháy mắt lại từ trắng chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh biến thành đen. Hai tay cũng y hệt như vậy, ngay cả móng tay cũng trở nên đen bầm lại. Toàn thân hắn phát run, mồm miệng méo sạch, không rõ là đang khóc hay đang cười nữa. Thất khiếu chảy ra từng dòng máu đen. Tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy liền bị kinh hãi, định bước lên xem tình hình của hắn ra sao, Bất ngờ Trăn Tử từ phía sau lôi ngược tôi lại, nhắc nhở: "Cẩn thận, có độc đấy." Tôi như bừng tỉnh sau cơn mê, cuối cùng đã hiểu ra thứ đồ mọc trên bức bích họa kia căn bản vốn không phải là hoàng kim linh chi gì hết. Mấy chục năm trước, tay chuột đất kia đào ra một cái đảo động hướng xuống phía tây Nhĩ Thất, chính là đã đụng phải vào vật này rồi mới chết ở gian Trung Thất phía nam, chứ không phải là hồ ly mê hoặc đến chết. Còn con hồ ly đã dẫn chúng tôi vào trong này, trước khi chết không hề đụng tới gốc linh chi này, lại còn ngăn cản ý định hái xuống của chúng tôi. Tất cả đều bởi vì nó biết vật này không thể ăn được. Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, toàn thân Lục Quân đã đen bầm lại, trên mặt đầm đìa máu với máu. Hắn dùng toàn bộ khí lực còn lại, hùng hãn lao người thật mạnh vào bức bích họa. Cậu ta vốn là người nhát gan sợ chết, nhưng bây giờ thà tự tử đâm uỳnh một cái rồi ngỏm luôn còn sung sướng hơn phải chịu đựng nỗi thống khổ như bây giờ. Vừa đâm vào tường, dùng sức tuy cũng mạnh nhưng nhất thời lại không chết ngay. Hắn lại ra sức dùng lực hơn nữa, đập đầu ầm ầm đến nỗi máu thịt cũng trở nên mơ hồ, miệng há to nhưng không thốt ra nổi một tiếng nào cả. Trong cổ mộ hết sức tinh lặng, chỉ có Lục Quân đang liên tục đập đầu vào tường phát ra từng tiếng vang nặng nề và đầy quái dị. Tôi và Trăn Tử nghe được tiếng đập đầu hết lượt này đến lượt khác của hắn, rõ ràng còn kèm theo cả tiếng hộp sọ vỡ nát. Hai người đều sợ hết hồn hết vía. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng, Lục Quân đã tự đập đầu vào bức bích họa gần chục lần, một phát cuối liền ngã nhào ra đất, sau đó nằm im thin thít không nhúc nhích động đậy. Không gian trong mộ lại trở về một mảnh tinh mịch vốn có. Chống ngực tôi đập bình bịch một cách điên cuồng, quay sang nhìn Trăn Tử, cổ hai mắt cũng đang mở to nhìn lại tôi, trong ánh mắt cũng chưa đầy sự kinh hoàng như tôi. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, bây giờ tôi mới ý thức được điều gì vừa diễn ra. Lục Quân đã chết rồi. Cậu ta mặc dù vốn là người nhát gan yếu đuối, tố chất thân thể cũng chẳng có gì nổi trội, thế nhưng hồi còn ở nông trường số 17 gặp phải bão tuyết trăm năm mới gặp lớn như vậy, lại thêm bầy sói hoang dã hung dữ, cậu ta đều có thể kiên trì vượt qua, vậy mà giờ lại phải chết một cách không minh bạch như này. Đối với chúng tôi, cậu ấy không chỉ là chiến hữu mà còn là anh em vào sinh ra tử cùng nhau. Tôi cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy cứ thế ra đi, chẳng thể giúp gì. Giờ có muốn ra tay cũng không kịp nữa rồi. Nếu vừa rồi người đi lên hái hoàng kim linh chi là tôi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Vốn người đi lên phải là tôi, ai ngờ Lục Quân lại thay tôi nạp mạng. Mà gốc hoàng kim linh chi kia hóa ra lại là thứ không hề tồn tại. Không chỉ có Lục Quân bỏ mạng oan uổng, mà sợ rằng mạng sống của Tiêm Quả cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi. Tôi nhất thời không tài nào tiếp nhận được sự thật hiện tại, đồng thời cũng cảm thấy mình quá là may mắn. Cảm thấy đáng ra Lục Quân không thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Vừa nãy còn cười cười nói sợ sợ là một người sống, ấy thế mà chớp mắt một cái đã thành người thiên cổ. Tôi theo bản năng tiến về phía trước hai bước, nhìn thấy trên bức bích họa bây giờ be bét toàn là máu tươi với não tương, xác Lục Quân nằm bẹp trên đất, đầu nát toang. Trăn Tử ở sau lưng tôi giọng run run hỏi: Anh ta thế nào? Thế nào rồi? Tôi đang muốn lắc đầu bảo cậu ấy chết rồi, nào ngờ liền phát hiện cái xác của Lục Quân khẽ động một chút. Tôi bị dọa suýt hồn phi phách tán. Mặc dù trong thâm tâm vẫn mong hắn chưa chết còn có thể cứu chữa, nhưng đầu hắn đã vỡ toang thế kia, não tương văng tung tóe trên tường, đã thành một bộ dạng như này rồi, sao sống lại được nữa chứ? Nếu thế thì trên đời làm gì còn có người chết nữa. Tôi cho rằng mình nhìn lầm, bèn quan sát kỹ hơn, liền thấy trên người của Lục Quân rơi ra một bao thuốc lá. Lúc hắn ngã xuống đất, rơi ra một bao thuốc lá, vậy cũng không có gì kỳ lạ lắm. Nhưng đằng này, bao thuốc kia lại là một bao chiến đấu loại đặc biệt, hộp vuông vỏ cứng, trên bao còn có hàng chữ nhỏ in: theo sát lãnh tụ vĩ đại, cùng vượt qua sóng to gió lớn tiến bước về phía trước. Tôi liền cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng thời điểm lúc bấy giờ, một bộ da sói nguyên vẹn mới đổi được một bao thuốc lá hiệu chiến đấu. Mấy thằng thanh niên tri thức lên thôn xuống ruộng tham gia sản xuất như chúng tôi ở Đại Hưng An Lĩnh, đào đâu ra được thuốc lá xịn như vậy cơ chứ. Thuốc lá hiệu chiến đấu cũng chia ra làm ba loại: một loại bọc giấy xanh, đầu tút trắng, trên thân có hai chữ chiến đấu, thuộc hàng thuốc lá phổ thông. Chúng tôi ngay cả loại này cũng không có khả năng với tới. Còn loại nữa thì giấy trắng, tút xanh, chỉ chuyên dành để cung cấp cho quân nhân trong các binh đoàn sử dụng. Mỗi tháng lại xếp hàng một lần, mỗi người được một bao, không được phép phân phối ra bên ngoài. Còn một loại khác chính là loại vừa rơi ra từ trên người của lục quân. Ngoài vỏ xanh tốt trắng ra, trên thân còn có một dòng chữ thuốc lá chiến đấu. Vỏ bao vuông vức cứng rắn, in khẩu hiệu: theo sát lãnh tụ vĩ đại, cùng vượt qua sóng to gió lớn tiến bước về phía trước. Được xếp vào hàng thuốc lá đặc cấp, rất nhiều người quen miệng gọi là đặc cung thuốc lá. Trên thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, muốn sở hữu thì cũng phải thông qua một số quan hệ cùng chút phí tổn mới có thể được. Tại sao trên người lục quân lại có nửa bao thuốc loại này cơ chứ? Tôi cùng Tình Béo, lục quân, ba người thời điểm còn ở binh đoàn cho tới tận bây giờ đều đồng cam cộng khổ. Dù chỉ là một điếu thuốc thôi, không phân tốt xấu, nhất định phải cả ba cùng chụm đầu hút. Mỗi người hưởng sái một tí, mọi người một đường thẳng tiến đi vào trong núi. Trên người tên tiểu tử lục quân này lại mang theo một bao thuốc lá xịn như thế, tại sao một mực chỉ giữ khư khư, không móc ra cho chúng tôi hút cùng? Là không nỡ chia cho hai thằng bọn tôi, hay là còn có nguyên nhân sâu xa nào khác? Tôi không khỏi nghĩ tới hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ. Bọn chúng từng mang ra vô số đồ vật mê người để dụ chúng tôi nhận lời dẫn đường vào núi tìm Hoàng Kim Linh Chi. Tôi cùng Tuyển Béo đều lắc đầu không đáp ứng. Nhưng mà chuyện xảy ra ở trong liêu mộ này, nhân vật chính không chỉ có hai thằng tôi, mà còn có lục quân và tiêm quả. Lẽ nào hai tên thợ săn kia đã tìm lục quân bàn chuyện, lục quân thế mà lại đồng ý với lời dụ hoặc của chúng sao? Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, tôi bèn nhặt bao thuốc lá lên nhìn một chút. Trong lòng cảm xúc cứ lẫn lộn, đang lúc thất thần chợt thấy âm phong ào ào, đèn đuốc trong mộ lập tức bị thổi tắt, mọi thứ trở nên tối mịt. Cái xác lục quân nằm trương bức bích họa cửu vĩ hồ ly đột nhiên ngồi bật dậy. Lục quân nằm trước bích họa bất ngờ tá thi hoàn hồn. Cùng lúc đó, phía trên bức bích họa truyền đến từng đợt tiếng vang lạo xạo dày đặc, người nghe mà da đầu cứ tê hết cả đi. Tôi cùng Chăn Tử phát giác tình huống có gì đó không ổn rồi, lập tức ngẩng đầu lên trên nhìn. Chỉ thấy từ vết nứt trên đỉnh mộ bò ra một con rết khổng lồ, phải dài hơn 6 thước, đầu vàng thân xanh, không biết đã ẩn núp ở chỗ đó từ bao giờ. Trên lưng mọc ra chi chít vảy nấm lớn, vảy nấm nhỏ, toàn thân óng ánh màu sắc, trong miệng chảy xuống từng giọt kim quang lấp lánh. Gia Triều thèm muốn nhắm thẳng đến xác của lục quân hút lấy hút đè. Tôi đứng ngay sát bích họa, chứng kiến rõ ràng mọi chuyện, lông mao liền dựng đứng. Thì ra tòa liêu mộ này nằm trong Long Mạch Bảo Địa, không chỉ có hồ ly ở Hắc Sơn Đầu chọn chỗ này làm nơi táng thân, mà còn có hẳn một con rết khổng lồ ẩn nấp ở đỉnh mộ. Cô muốn đem ngôi mộ trở thành hang ổ của mình, chỉ bất quá vết nứt quá hẹp, nó không thể nào chui lọt mình vào. Gốc Hoàng Kim Linh Chi mọc ra từ trên bích họa cửu vĩ hồ ly lại chính là do cái đầu ánh vàng của con rết kết thành. Trong dân gian thường có nhắc tới năm loại kịch độc, lần lượt là rết, bọ cạp, rắn, cóc, thằn lằn. Rết được xếp vào hàng đầu tiên, từ đó có thể thấy độc tính của nó mạnh tới nhường nào. Lần trước chúng tôi vào trong cổ mộ để tránh bão tuyết bên ngoài, chính là lúc trời cực lạnh, nước đều đóng cứng thành băng. Con rết này nằm ở trên đỉnh mộ bất động, cho nên chúng tôi tới không phát giác ra điều gì bất thường. Mà vừa nãy Lộc Quân trèo lên cầm đinh ba đâm mấy cái, vừa vặn khiến cho vết đất kia lan to ra. Con rết kia ẩn nấp đã khá lâu, sớm đã đói mở cả mắt, liền há mồm lao vút tới hút sạch não tường của hắn. Nước dãi của nó vừa nhỏ xuống xương cốt da thịt, lập tức phát ra từng tiếng xì xì, bốc lên khói trắng, trong nháy mắt biến thành một vũng máu tươi, cũng bị con rết kia hút sạch vào trong miệng. Tôi vừa giận vừa sợ, nhặt cây đinh ba lên, dùng sức đâm thẳng vào cái đầu ánh vàng của nó. Con rết khổng lồ há miệng cắn lấy đinh ba, hai bên giằng co. Chưa được bao lâu, một cỗ quái lực nhấc bổng tôi dậy, toàn bộ thân thể bị ném thẳng ra sau. Lưng tôi đụng trúng phải vách đá tường mộ, hai mắt nổ đom đóm, khí huyết sôi trào, chỉ trực nôn ọe ra. Con rết kia đã bị bỏ đói khá lâu, bây giờ trông thấy người sống liền quay đầu vây đuôi đuổi về phía tôi. Tôi vừa bị dính một kích chí mạng, toàn thân ê ẩm, nhất thời không đứng dậy nổi, đành thuận thế lăn hơn chục vòng ra đất. Nhưng con rết kia lại bò ở trên vách đá, thế tới quá nhanh, mắt thấy không thể tránh thoát. Tôi thầm than một tiếng, thôi bỏ mẹ rồi, không ngờ Hồ Bát Nhất tôi một đời lừng lẫy cuối cùng lại bỏ mạng ở chỗ này. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trăn Tử liền thao xuống chiếc cung đeo ở trên lưng, xuất thủ nhanh như gió, một mũi tên ngâm thẳng vào đầu con rết. Thợ săn trong núi này thường mê tín chỉ sợ quỷ hồ ma quái, chứ độc trùng mãnh thú lại không hề kiêng kỵ. Khu vực Đại Hưng An Lĩnh này rắn rết trùng độc cũng ít khi thấy, bởi vì thời tiết khí hậu trên núi không phù hợp với chúng. Nhưng nói thế cũng không phải bảo hoàn toàn không có, ở mấy khe núi sơn động ẩm ướt vẫn có thể bắt gặp. Tương truyền loại rết có ba điều đại kỵ. Thứ nhất, kỵ gà mái. Nếu như có người nào bị rết cắn, chỉ cần đem một con gà mái tới, đặt mông nó lên miệng vết cắn, một giờ sau liền hết bệnh. Thứ hai là kỵ cây ngải. Thật ra không chỉ có mỗi rết mà cả năm loại kịch độc đều kỵ ngải hết. Thứ ba là kỵ cây đế dày. Địch phải nói nhiều, lấy đế dày đạp một cú thật mạnh, di di vài phát, đảm bảo nát bét. Trăn Tử đối với xà trùng mãnh thú trong rừng rất quen thuộc. Ngày xưa người ta không hoàn toàn gọi là rết, mà phân ra gọi tên tùy theo kích thước lớn nhỏ. Nhỏ thì kêu là rết, còn lớn hơn thì gọi là kim đầu hoặc bạch thối, tức là đầu vàng và trăm chân. Loại này có tới hơn 100 cặp chân lận, rất khó để đối phó. Cô ấy thấy con kim đầu dài không dưới 6 thước, miệng nhỏ từng đợt dãi ánh vàng thèm thuồng, liền biết ngay một khi bị nước dãi của nó trúng người, hoặc là bị nó cắn cho một cái, liền sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ, chết không toàn thây. Cho nên vừa nãy rút ra một mũi tên liền nhắm thẳng vào đầu nó mà buông dây bắn vập tới. Thân thủ Trăn Tử nhạy bén linh hoạt, kỹ thuật bắn cung thượng thừa. Liền sau mũi đầu tiên đã có mày mũi thứ hai bay tới, một mũi ghim thẳng vào đầu con rết đang hối hả bò trên vách đá, còn lại hai mũi tên cắm gọn vào lưng nó. Con rết kim đầu kia bị bắn trúng cả 3 mũi tên vào người, liền nổi điên bỏ loạn khắp nơi, chỉ chớp mắt một cái đã vòng qua được sau lưng Trăn Tử, nhè răng cắn tới. Tôi vừa mới từ dưới đất gắng gượng bò dậy, thấy Trăn Tử không kịp xoay người, lập tức liều mình xông lên phía trước. Nhưng cây đinh ba trong tay đã rơi từ nãy, giờ chỉ có tay không, làm sao mà đối đầu với con rên khổng lồ kia được đây. Lúc này tôi mới chực nhớ ra, sau lưng tôi có một cây trường đao do Chân Tử mượn của cậu Tứ. Đây là bảo đao mà cậu Tứ vẫn luôn giấu kỹ dưới đáy giường, bình thường đều không nỡ đem ra cho người khác nhìn thử. Thật đúng là cậu coi trọng chúng tôi quá, lo lắng mấy đứa vào núi gặp nguy hiểm nên mới chịu cho mượn mang theo để phòng thân. Thật ra đây chẳng phải là bảo đao gì cả. Trường đao của quân Quan Đông cơ bản chia làm hai loại, một loại làm cho quân lính bình thường, một loại khác thì đặc biệt làm cho sĩ quan kỵ binh. Cây trường đao này của cậu Tứ chính là loại sau. Theo như nhận xét khách quan mà nói, lưỡi dao hãy còn sắc bén lắm. Tôi rút cây trường đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm chặt lấy cán đao, hướng thẳng đầu rết mà đâm tới. Không ngờ lại bị nó ngoảnh đầu lại, ngoạc mồm ra cắn chặt lấy lưỡi đao. Muốn đâm tới cũng không được, mà rút ra cũng chẳng xong. Nhưng như thế cũng đủ làm con rết bị phân tâm lộ ra sơ hở. Chân Tử đã nhanh tay rút ra ba mũi tên khác, lắp cùng lúc cả ba mũi tên. Trong khoảnh khắc đồng loạt, ba mũi tên tiễn lao ra khỏi dây cung tựa như vũ bão, cắm phập phập phập ba tiếng đanh gọn vào đầu con rết. Nó bị liên tiếp ba mũi tên ghim vào đầu, không tránh khỏi đau đớn co rúm người lại. Tôi lúc này liền rút cây đao ra khỏi miệng nó, nhân cơ hội chém tơi tâm mấy chục nhát đao lên thân nó. Cây trường đao này rất thích hợp để đâm chém, hai tay ra sức vung lên vung xuống. Con rết kia không kịp tránh né, tức thì bị phân thành hai nửa, đoạn thân dưới bỏ lung tung loạn xạ, đâm vào trường ngọn minh đăng đã tắt đổ cái quỳnh, càng bò càng chậm rồi nằm im bất động. Mà nửa đoạn đầu trên bị dính mấy mũi tên ấy thế mà vẫn chưa chết, nghe ra cặp răng sắc nhọn phun ra một đạo kim quang thẳng về phía tôi. Con rên khổng lồ dài hơn 6 thước này, trên người mọc rất nhiều vảy nấm loang lổ sặc sỡ. Nước dãi mà nó phun ra vừa rơi xuống đất lập tức đông lại như mỡ nến. Lục Quân và tên chuột đất ngoài kia đều là đụng phải sắc nọc độc mà bỏ mạng. Truyền thuyết nói rằng đây chính là rết độc cương thi sâu trong nơi rừng thiêng nước độc. Người bị độc nấm của nó dính phải, nửa người sẽ hóa thành thực vật. Không đem chặt bỏ đầu xuống thì dù có làm thế nào cũng sẽ không chết. Tôi thấy nó há miệng nhe răng phun ra một đạo kim quang, sợ không ngăn được độc tính của nó, nhưng lại không dám tránh. Chân Tử hãy còn ở sau lưng tôi, giờ tôi mà trốn đi thì cô ấy sẽ bị đẩy lên hàng đầu. Trong lúc nguy cấp, vừa hay mò được viên đá lúc trước Chân Tử đưa cho tôi để phòng hồ ly, không còn thời gian nữa mà nghĩ nữa rồi. Có còn hơn không. Thế là tôi liền vung tay hướng lên phía đầu con rết, ra sức ném tới, không lệch một phân nào, rơi thẳng vào trong miệng nó. Cậu bảo là do dương khí kết tinh, mà con rết cường thị kia là vật trí âm, nó vừa há miệng vừa vặn nuốt trọn lấy viên đá, lập tức đem đạo kim quang kia nuốt ngược trở lại. Con rết lăn lộn mấy vòng lại định bỏ lên tường, nhưng chưa được mấy cái đã lăn đùng ra đất, co giật dãy rủa trên mặt đất. Tôi không thể làm gì khác hơn là kéo Chân Tử chạy ra ngoài. Hai người tổng cộng là 4 cái chân, làm sao có thể chạy nhanh hơn 100 cái chân của con rết kia chứ. Cho nên chậm trễ. Hết chương thứ 8.